Ông xã là chiến thần. Chương 698, bởi vì sợ liên quan đến anh. Gocchuyenaudio.com. Thật tốt, có thể nghe ngài nói cái này, chứng minh tôi không nhìn lầm người Vũ Hồng Hoàng không cảm thấy bản thân bị ức hiếp nhiều lắm. Anh ta tin cũng được, không tin cũng được, cũng chẳng còn có quan hệ gì với cô ta rồi. Mạc Vinh Thành ném điếu xì gà xuống, xoay người nhìn cô ta. Cô không có gì muốn nói với? Không có, không hỏi xem tại sao tôi phải giúp Lâm Ngọc Linh nói chuyện. Vì sao tôi phải hỏi? Cô ta hỏi lại Mạc Vinh Thành á khẩu không trả lời được. Chẳng qua anh ta cảm thấy hẳn là cô ta nên hỏi cho dù ai hẳn là đều tò mò không phải sao. Anh ta không hề liên quan gì với Lâm Ngọc Linh, tại sao phải ra mặt cho cô, loại ý nghĩ này, với Vũ Hồng Hoàng người vẫn đi theo Chu Hoàng Anh không có khả năng không có, cho dù là vì Chu Hoàng Anh, cô ta cũng nên hỏi mình. Là anh ta tính sai rồi sao? Vũ Hồng Hoàng nhìn dáng vẻ khó hiểu của anh ta chủ động giải thích. Là vì Tiêu Thành Đạt ngài cùng anh ta đạt thành hiệp nghị, tôi nhớ rõ ngài đã từng nói qua cho nên tôi cũng không tò mò, hơn nữa, ngài đối Lâm Ngọc Linh không âm tình cảm nam nữ. Hừ, anh ta có chút ngoài ý muốn. Lúc ngài nhắc tới cô ấy, giọng điệu này làm tôi nhớ tới lúc anh trai bảo vệ tôi, dạng tình yêu bốc đồng, liều lĩnh chắc là sẽ không như về, người yêu vĩnh viễn có giữ lại bởi vì khôn cho nên, tôi có một suy nghĩ to gan, ngài rời đi là không muốn để cho Chu Hoàng Anh hoặc là Lâm Ngọc Linh biết chuyện này, bởi vì thân phận của ngài có chút xấu hổ. Vũ Hồng Hoàng suy đoán cực kỳ gần với chân tướng. Mạc Vinh Thành vỗ tay. Không sai, cô thật sự đủ thông minh. Cho nên thủ trưởng bảo tôi đi với anh, thật ra là để tôi cản trở anh gặp Lâm Ngọc Linh, sợ anh nhân cơ hội động tay chân gì đó, nhưng thủ trưởng không nghĩ tới lúc này Lâm Ngọc Linh chắc chắn rất yếu đuối rất cần người ở bên, mà lúc này bên người cô ấy chỉ có Tiêu Thành Đạt, nếu như là tôi chỉ sợ cũng khó chọn mà. Cô ta phân tích thật tỉ mỉ, Mạc Vinh Thành đột nhiên có chút hứng thú với cô gái nhỏ ở bên cạnh này. Anh ta ngồi thẳng dậy, dù bận vẫn ung dung nhìn cô ta. Cô đều biết vì sao còn theo tôi đi ra. Vũ Hồng Hoàng hơi ngẩn ra, cô khẽ nắm góc áo quân trang, thủ trưởng bảo tôi đi tôi đã tới rồi, tôi không có chọc vào lá gan của anh ấy. Ồ, vậy anh ấy muốn cho cô cưới người không thích cô cũng nghe theo anh ấy à, dường như anh ta nghĩ cô ta trả lời như vậy vô cùng buồn cười. Đúng, nhưng Vũ Hồng Hoàng lại trả lời như chém đinh chặt sắt. Nếu như tôi nghe theo anh ấy có thể mang đến lợi ích cho anh ấy, hơn nữa là điều anh ấy muốn thì tôi đây nhất định sẽ nghe anh ấy, cũng nhất định sẽ đi làm. Đồ điên, ngón tay dài của Mạc Vinh Thành hơi co lại ôm lấy cảm của cô ta kéo về phía mình, cô gái trước mặt mang theo một cảm giác xinh đẹp lạnh lùng quyến rũ, đôi mắt của cô ta không to nhưng đôi mắt rất dài như mắt phượng để cho cô ta có nhiều thêm vài phần anh khí. Đôi mắt màu nâu đen, mái tóc ngắn vuốt ngược ra sau gáy, sợi tóc rủ ngang trán, cực kỳ mềm mại, đây là người rất có khí khái đàn ông, đồng thời lại không thiếu sự quyến rũ của đàn bà. Đôi mắt Mạc Vinh Thành sâu vài phần, nếu như vậy đối với tôi, thì như thế nào? Không thế nào cả, ồ anh ta cười khẽ, xem ra ta không bằng như trong lời đồn, làm cho cô ghét đến mức từ chối chức vị cao vì muốn tách khỏi tôi rồi. Vũ Hồng Hoàng, tôi trở về rồi, trừ chuyện của Lâm Ngọc Linh còn có một việc cũng muốn hỏi cô. Một chút, cô hít sâu một hơi, mơ hồ đoán được anh ta muốn nói gì. Gocchuyenaudio.com, là vì tôi cô mới từ chối chức vị. Quả nhiên, Vũ Hồng Hoàng không quen gạt người, nói đúng hơn, đối với cô ta mà nói là quân nhân thì không nên dối gạt người. Đúng, quả quyết kiên quyết Mạc Vinh Thành như có điều suy nghĩ gật đầu, nụ cười trên miệng càng có vẻ dịu dàng. Tôi nghĩ thân là đương sự, tôi phải có quyền được biết lý do tự nhiên bị ghét cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Cái này, cô ta không biết nên trả lời thế nào. Rất nhiều đáp án tại bay qua trong đầu, cuối cùng cô ta thở dài. Bởi vì sợ liên quan đến anh, cách chương.